Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Kỳ nghe vậy thì chỉ có thể cho Hạ An Nhiên và Lăng Tuân có không gian riêng. Trong lòng Lăng Tuân hơi khó chịu khi anh ấy không nghe lời của anh ta mà lại nghe lời của Hạ An Nhiên. Có phải những người ở trong mắt của Bùi Kỳ bây giờ đều không có vị trí của Hạ An Nhiên hay không? Lăng Tuân đè nén cảm xúc của mình. Gần đây tình huống của Chi Thứ càng ngày càng tệ. Hải, nếu như bọn họ không bảo vệ được Lăng Tư vào lúc này, thì sẽ khiến hình tượng của chị Thứ ở trong lòng người khác giảm mạnh, sau đó mọi người có thể tùy tiện ức hiếp bọn họ giống như con chó con mèo. Cho nên, ngay cả khi anh ta không hài lòng với sự ngu ngốc của Lăng Tư, nhưng anh ta vẫn phải bảo vệ cô ta. Lăng Tuân Ân cần nói với Hạ An Nhiên, làm thế nào thì cô mới bằng lòng không giống trong khua chiêng để truy cứu trách nhiệm của Lăng Tư. Giọng điệu nói chuyện của Lăng Tuân giống như Hạ An Nhiên đang ức hiếp Lăng Tư. Hạ An Nhiên không vui hách dịch nói, lần này tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của Lăng Tư, tôi hoàn toàn vì cô ta, vì nhà họ Lăng. Y, anh nhìn cô ta đi, thường ngày cô ta hay hung hăng càn quấy, tùy ý làm bậy, cũng gây ra rất nhiều rắc rối cho nhà họ Lăng. Nếu như không nhân lúc cô ta chưa kết hôn để thay đổi tính cách tồi tệ của cô ta, thì chẳng lẽ anh còn muốn gả cô ta ra ngoài để cô ta gây tai vạ cho người khác sao? Vậy không phải người khác sẽ mắng chết người nhà họ Lăng chúng ta sao? Lăng Tuân nghe ra ý của Hạ An Nhiên. Cô không muốn bỏ qua cho em ấy. Hạ An Nhiên mỉm cười đáp lại, gật đầu. Đúng, kể từ lần Chi Thứ trăm phương ngàn kế tính toán cô, sau đó còn đổ tội giết người cho cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ sống chung hòa bình với Chi Thứ. Nếu lần này Lăng Tư đã rơi vào trong tay cô, thì sao cô có thể bỏ qua? Dĩ nhiên là cô phải giống trong khua chiêng, trừng trị cô ta một trận. Hừ, khiến chị thử chịu thiệt, cô rất vui vẻ. Vào lúc này Lăng Tuân có thể nhìn thấu suy nghĩ của Hạ An Nhiên, cô là muốn trở thành kẻ thù của Nhị Phòng. Đôi mắt của Lăng Tuân dần trở nên rạng rỡ. Đừng nghĩ rằng Lăng Mặc vì cô đã sắp xếp mọi thứ trong tương lai, thì cô có thể bình chân như vậy. Tôi khuyên cô làm việc gì vẫn nên giữ nguyên, đợi sau này khi cô không may mắn, không chừng vẫn có một lối thoát. Hạ An Nhiên mỉm cười. Nhưng trước đây Nhị Phòng trăm phương ngàn kể gài tôi, muốn tống tôi vào tù. Chúng tôi còn có lối thoát sao? Lăng Tuân thấy Hạ An Nhiên không biết điều, giữ tận trừng mắt nhìn cô. Chẳng bao lâu nữa, cô nhất định sẽ hối hận, tức giận quay người bỏ đi. Hạ An Nhiên nhìn theo bóng lưng của Lăng Tuân rời đi, khẽ cau mày. Cách chương.